Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể ám sát một đầu xích diễm lang. Trong chớp mắt, ba con xích diễm lang bị Lâm Hiên buông lỏng giết chết. Hắn cắt lấy bọn họ tay trái, sau đó hướng về Duẫn Thanh Y nhìn tới, ở hai cái kiếm trận dưới, hai con xích diễm lang không có thương tổn đến Duẫn Thanh Y. Trái lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều, dần dần mà không chống đỡ nổi. Phốc, một đầu xích diễm lang bị ánh bạc xuyên thấu yết hầu, ngã xuống đất mà chết, một đầu khác cũng là hung thú bị đâm xuyên, không cam lòng gầm rú một tiếng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Hiên hướng về Duẫn Thanh Y thụ cái ngón cái, sau đó cười đi tới, xem ra này cửa thứ ba không phải rất khó, chiếu chúng ta cái tốc độ này, lẽ ra có thể săn giết rất nhiều hung thú. Duẫn Thanh Y gật gù. Cùng lúc đó, các đệ tử khác cũng săn giết một ít hung thú, bọn họ phối hợp lẫn nhau, rất nhanh sẽ đem hung thú giết chết, xem ra những hung thú này cũng không phải là rất lợi hại sao. Có đệ tử cười nói, chính là, chờ ta tiến vào nội môn, cũng tới chiến trường này tiền tuyến kiếm đi chiến công điểm. Những đệ tử này vừa nói vừa cười, dưới cái nhìn của bọn họ, này cửa thứ ba so với trước hai quan tới, đơn giản hơn nhiều. Gào gừ, một tiếng sói tru cắt ra bầu trời, thê thảm mà xa xưa, đi, giết hung thú, vào bên trong môn. Những đệ tử này cảm xúc mãnh liệt tăng vọt, chính là cũng không lâu lắm, bọn họ liền phát hiện không đúng, theo kia tiếng sói tru hạ xuống, này phế tích chu vi, đột nhiên xuất hiện số lớn bóng người, từng con xích diễm lang, đưa thật dài là đầu lưỡi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm những này Huyền Thiên Tông đệ tử. Từng bước một hướng về bọn họ đi, phóng tầm mắt nhìn tới, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu nhiều. Chương 66, bầy sói, vô số chỉ xích diễm lang đem những đệ tử này vây nhốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, hỏa hồng một mảnh. WWV kép, không được, mau lui lại. Những đệ tử này thay đổi sắc mặt, hoảng sợ lùi về sau, nếu như bị vây ở chỗ này, hậu quả khó mà lường được. Một phương khác hướng về, Lâm Hiên cùng Duẫn Thanh Y cũng gặp phải giống nhau tình huống. Trên trăm con xích diễm lang nhìn chằm chằm hai người, trong miệng phát sinh tiếng gầm nhẹ, gay gâu, sơ suất quá. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, cùng Duẫn Thanh Y dựa vào nhau, nhanh chóng lùi về sau, gào gừ, đứng ở phía trước nhất mấy chục con xích diễm lang nhào tới. Móng vuốt sắc bén trên không trung vung vẩy, phân biệt chụp vào đầu, ngực cùng chỗ yếu, muốn chết. Lâm Hiên trong tay Hồng Viêm đại kiếm quét ngang, màu vàng lôi điện gào thét xuất ra, xuyên thủng giữa bầu trời xích diễm lang, trong sấm sét ẩn chứa mạnh mẽ điện lực, làm cho những này xích diễm lang cả người tê dại, toàn bộ thân thể nhất thời cứng đờ, chỉ nghe phù phù phù phù thanh âm liên tục vang lên. Những này xích diễm da sói lông cháy đen ngã trên mặt đất, không ngừng co giật. Lâm Hiên một chiêu kiếm giải quyết 10 con xích diễm lang. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt chuyện tình. Hắn và Duẫn Thanh Y ra sức nhảy một cái, hướng về phía sau nhảy xuống, sau một khắc, vô thiên cái địa xích diễm lang gầm rú, phát điên truy kích Lâm Hiên hai người, không riêng gì hai người bọn họ, toàn bộ trên chiến trường đệ tử đều chịu đến công kích. Đến đây, những đệ tử ngoại môn này mới ý thức tới, trên chiến trường không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Săn giết một hai con hung thú tịnh không thể nói rõ cái gì. Tài năng ở những bầy thú này bên trong tồn sống tiếp mới là chuyện quan trọng nhất sau. Này cũng là loài người đối mặt khốn cảnh, tuy rằng yêu thú không hội vũ kỹ, nhưng là số lượng của bọn họ nhưng là đa dạng, nếu như là đánh lâu dài, nhân loại căn bản không tiêu hao nổi, hơn nữa ở hung thú trên còn có yêu thú, thậm chí một ít yêu thú mạnh mẽ hóa thành hình người, có thể cùng loài người cường giả chống lại. Vèo vèo, Lâm Hiên cùng Duẫn Thanh Y chui vào một cái oanh sụp trong kiến trúc. Kia nhỏ hẹp miệng vào vừa vặn ngăn trở xích diễm bầy sói. Hô, tạm thời an toàn, Lâm Hiên trà sát đem mồ hôi lạnh, mới vừa tình hình thập phần hung hiểm, nếu chạy chậm, bị đám này bầy sói vây nhốt, phòng trừng kết cục chỉ có một. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Duẫn Thanh Y sốt sáng hỏi. Cùng đi, theo lý thuyết kiểm tra nội dung sẽ không như thế biến thái. Tình huống như thế căn bản không ai có thể hoàn thành. Lâm Hiên suy đoán nói, e rằng chúng ta gặp được tình huống đặc biệt, nếu như đúng là như vậy, tin tưởng tông môn chẳng mấy chốc sẽ phái cường giả trợ giúp. Duẫn Thanh Y gật gù, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, chính là cũng không lâu lắm, chỉ nghe ầm một tiếng, kia nguyên bản bị Lâm Hiên dùng tảng đá ngăn chặn cửa động trong lúc bất chợt bị nổ ra. Một đầu hung ác xích diễm lang xông vào. Lâm Hiên cánh tay vung lên, to lớn đại kiếm dương kích đi ra ngoài, đem đầu kia xích diễm lang đánh bay, vừa vặn đánh bay mấy con muốn vào sói đói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh Y, người sử dụng kiếm trận ngăn chặn cửa động. Lâm Hiên vội vàng chào hỏi, Duẫn Thanh Y bàn tay nặn ra kiếm ấn, ba thước thanh phong cắm ở cửa động chỗ, một cái vòng tròn hình kiếm trận bị cửa động chia làm hai nửa. Một nửa ở bên trong, một nửa ở bên ngoài. Kiếm khí màu bạc giống như một từng cái bạc xà. Ở kiếm trận bên trong bay lượn, mỗi lần đều có thể xuyên thủng một đầu xích diễm lang. Chính là, tiên huyết để bầy sói càng thêm điên cuồng, một đầu xích diễm lang ngã xuống, thế nhưng là có nhiều hơn hướng về cửa động chỗ nhào tới. Rất nhanh, phía ngoài lang thi đều xếp thành núi nhỏ, đem cửa động ngăn chặn, Duẫn Thanh Y Hương mồ hôi nhỏ giọt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu. Lâm Hiên đưa qua một khỏa khôi phục đan dược, làm cho nàng đi nghỉ ngơi, phòng trừng không tốn thời gian dài, người tựu có thể đột phá đến ngưng mạch cấp 6. Lâm Hiên nhìn Duẫn Thanh Y nói ra, hừm, bình cảnh buông lỏng rất nhiều. Duẫn Thanh Y khéo léo gật gù, ta vẫn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy thôi thúc kiếm trận đây. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Lâm Hiên cười nói. Duẫn Thanh Y thu hồi kiếm trận, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức, nàng thân thể mềm mại trên nổi lên hào quang nhàn nhạt, giống như ánh trăng vậy trong sáng. Lâm Hiên không có quấy rầy nàng, mà là quan sát cái này tiểu không gian, bên trong có không ít cái bàn, còn có mấy cây gãy vỡ trụ đá, trên mặt đất cửa hàng chính là gia thú thảm, nhìn dáng dấp trước hẳn là phú quý địa. Lâm Hiên quan sát một phen, không có phát hiện vật gì có giá trị, liền thu hồi ánh mắt. Một bên, Duẫn Thanh Y trên người ánh sáng càng ngày càng sáng, phảng phất một vòng ngân nguyệt, đưa nàng cái bọc, chẳng lẽ muốn đột phá? Lâm Hiên khóe miệng dương lên, đang lúc này, bên ngoài một tiếng vang thật lớn, những kia xích diễm lang thi thể chia năm xẻ bảy, hướng về hai bên tản ra, cửa động được mở ra. Lâm Hiên sầm mặt lại, nắm lên hồng viêm đại kiếm, thân thể loáng một cái, liền đi tới cửa động trước, người cứ đột phá, nơi này có ta, Lâm Hiên trầm giọng nói ra. Lâm Hiên lời nói để sau lưng Duẫn Thanh Y thân thể mềm mại run lên, nguyên vốn có chút hỗn loạn linh lực nhất thời lại trở nên vững vàng. Lâm Hiên cảm nhận được phía sau biến hóa, lúc này mới yên lòng lại, ngưng thần hướng về cửa động nhìn ra ngoài, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, xuyên thấu qua khe đá, hắn nhìn thấy cửa động ngoại có một con cao to xích diễm lang, chừng phổ thông xích diễm lang lớn gấp 3, chính hung ác nhìn chằm chằm cửa động. Con này to lớn xích diễm lang, trên người sát khí rất nặng, mơ hồ vẫn mang có một tia yêu khí. Bốn phía bầy sói ở trước mặt nó tất cả đều cúi đầu, phát sinh thanh âm ô ô. Hơi thở này, Lâm Hiên giật mình trong lòng, đây là cấp 3 hung thú. Cấp 3 hung thú đã tương đương với nhân loại ngưng mạch thất giai tu sĩ, hơn nữa so với bình thường thất giai tu sĩ càng hung ác, càng khó chơi hơn. Đây cũng là bầy sói thủ lĩnh, sợ rằng không dễ đối phó lắm. Lâm Hiên trong cơ thể lôi điện linh lực thủ thế chờ đợi, miễn là này thủ lĩnh lang vừa có động tác, hắn sẽ lập tức xuất kiếm. Gào gừ, thủ lĩnh lang cặp kia bích lục ánh mắt hiện ra hàn quang, toàn bộ thân thể đều cong lên, trên người hung sát khí hòa lẫn một tia yêu khí, đưa nó cái bọc. Lâm Hiên không dám tùy tiện ra tay, vạn nhất đánh nát phía này tường, kia sau lưng Duẫn Thanh Y tự nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ có thể làm kinh sợ thủ lĩnh lang, tới kéo dài thời gian, miễn là Duẫn Thanh Y lên cấp thành công, hết thảy đều tốt làm. Đúng rồi, thử xem kiếm ý của ta. Lâm Hiên khóe miệng vung lên, chậm rãi đem linh lực truyền vào kiếm ý hạt giống bên trong, sau đó chậm rãi thôi thúc. Sau một khắc, khí thế ác liệt xung đột trên người bắn ra, Lâm Hiên phảng phất đã biến thành một tia chớp vàng óng, tràn đầy khí tức nguy hiểm, màu vàng điện lưu trên không trung bốn vọt, muốn xé rách tất cả. Ô ô, cao to thủ lĩnh lang tứ chi không ngừng đạp mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản hung ác thủ lĩnh lang ở Lâm Hiên trước mặt trở nên giống như chó con vậy dịu ngoan. Một chiêu kiếm ra, trong thiên địa lôi tiếng nổ lớn, kiếm quang màu vàng chợt lóe lên. Chương 67, điên cuồng tiến công, giống như châu nước lớn nhỏ thủ lĩnh lang thân thể vỡ thành hai mảnh, ngã trên mặt đất. VVVM, bên trong động, Lâm Hiên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, mới vừa một kiếm kia để hắn cảm nhận được một tia sấm sét ý cảnh, huyền ảo vô cùng. Ngoài động, thủ lĩnh lang tử vong, để chung quanh xích diễm bầy sói sợ hãi không ngớt, dồn dập lùi về sau, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Ly số 3 chiến trường so với địa phương xa, có một tóc tím thiếu niên, cưỡi một đầu xích diễm ma lang, này con lang cùng thông thường xích diễm lang không chênh lệch nhiều, mà trên người tán phát khí tức so với thủ lĩnh lang đều mạnh mẽ. Hơn nữa trên người nó tản ra từng tia yêu khí. Này dĩ nhiên là một đầu yêu thú, mà yêu thú này trên, dĩ nhiên ngồi ở một người thiếu niên, nếu như nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện này tóc tím thiếu niên cùng nhân loại bình thường vẫn có khác biệt. Đầu tiên con mắt của hắn dĩ nhiên là màu bích lục, giống như hai đám u hỏa, nhảy chập chờn, ở sau người hắn, có một cái màu đỏ đuôi, giống như ngọn lửa màu đỏ, không ngừng mà đong đưa. Tóc tím thiếu niên bên cạnh, còn đứng một người, toàn thân đều bao phủ ở bên trong hắc bào, không thấy rõ hình dạng. Bất quá tiếng nói của hắn rất trẻ tuổi, Huyền Thiên Tông là Vân Châu Tam Tông một, nếu như có thể đưa bọn họ chọn lựa đệ tử một lưới bắt hết, đối với bọn họ tới nói là một sự đả kích không nhỏ. Người áo đen nói ra, yên tâm đi, lần này ta triệu hoán trong bầy sói, có tới 4 con cấp 3 hung thú, vẫn có đếm không hết xích diễm lang, đối phó những đệ tử ngoại môn này, vậy là đủ rồi. Tóc tím thiếu niên cưỡi trên yêu thú, rất tùy ý nói ra, nếu như chuyện lần này thành công, phụ thân nhất định sẽ cao hứng. U Minh, lần này đa tạ ngươi. Tóc tím thiếu niên thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. được kêu là U Minh người áo đen thấp giọng cười nói. Năng lực Xích Nguyệt thiếu chủ cống hiến, là U Minh vinh hạnh, tên là Xích Nguyệt thiếu niên vồ vồ dưới thân xích diễm ma lang bộ lông. Biểu hiện đắc ý nhìn phía phương xa, đột nhiên, sắc mặt hắn ngưng lại, làm sao vậy, bên cạnh U Minh hỏi, có một con cấp 3 xích diễm lang chết rồi, Xích Nguyệt có chút không tin, chết tiệt, bọn họ dĩ nhiên có thể giết chết cấp 3 hung thú. Không nên, theo lý tới nói, một đầu cấp 3 thủ lĩnh lang bên người có ít nhất mấy trăm con xích diễm lang. Nguồn sức mạnh này, ngưng mạch lục giai tu sĩ căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhiều người hơn nữa cũng không được, trừ phi, có tu vi đạt đến bát giai trở lên tu sĩ, mới có thể giết chết thủ lĩnh lang, chẳng lẽ có Huyền Tiên Tông đệ tử nội môn ở đây? Người áo đen U Minh suy đoán, hừ, lại dám ở trước mặt ta giết chết thủ hạ của ta. Thật là đáng chết, Xích Nguyệt giọng căm hận nói ra, U Minh, theo ta đi nhìn, không thể, áo bào đen U Minh cắt đứt thiếu niên hành động, chúng ta phát động nhiều như vậy bầy sói. Khẳng định đưa tới Huyền Thiên Tông chú ý, hiện tại đi ra ngoài, tương đương với đưa tới cửa đi, Xích Nguyệt tựa hồ cũng biết không có thể lỗ mãng, hắn cắn răng nói ra, tái phát động một luân phiên công kích, sau đó lui lại, lập tức, hắn vỗ vỗ dưới thân xích viêm ma lang, con này yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh từng trận lang tiếng gào, chỗ ở trên chiến trường những kia xích diễm lang, nghe thế tiếng hú sau, từng cái một nhe răng nhếch miệng, biến hóa đến mức dị thường cuồng bạo, không ít đệ tử đều thương tại đây chút bầy sói dưới. Thậm chí có chút vẫn mất đi sinh mệnh, mà càng nhiều mấy đệ tử nhưng là giống Lâm Hiên như vậy. Chui vào tàn phá trong kiến trúc, chờ đợi tông môn cứu viện, ở chiến trường phụ cận một chỗ bên trong cứ điểm, mấy cái thanh niên áo bào tím vội vã xông vào, cổ trưởng lão, không xong, thí luyện bên trong chiến trường đột nhiên nhiều hơn rất nhiều xích diễm lang. Hơn nữa đều có cấp 3 hung thú mang đội, chỉ sợ là có dự mưu tiến công, cổ trưởng lão nghe xong đột nhiên đứng lên, xích diễm bầy sói tiến công, mau phái nhân đi cứu viện những đệ tử kia. Hắn biết rõ bầy sói đáng sợ. Hơn nữa những này kiểm tra đệ tử chưa bao giờ chân chính trải qua chiến tranh tàn khốc. Căn bản không ngăn được hung ác bầy sói, cổ trưởng lão tự mình điều động, triệu tập mặt khác hai chiếc linh trên thuyền đệ tử, phối hợp thanh niên áo bào tím môn đồng thời tiến nhập bốn cái thí luyện chiến trường. Số 3 chiến trường, kiến trúc phế tích bên trong, Duẫn Thanh Y trên người ánh sáng dần đi, một luồng thuộc về ngưng mạch lục giai mạnh mẽ linh lực tản mát ra. Nàng lông mi thật dài hơi rung động, sau đó mở mắt ra, phía trước là cùng nhau kiên cố bóng lưng, giống như một tòa núi cao. Sừng sững không ngã, dừng, Lâm sư huynh, Duẫn Thanh Y nhỏ giọng la lên, phốp, Lâm Hiên một chiêu kiếm giết chết một cái phát điên xích diễm lang. Sau đó quay đầu nói, ngươi đã tỉnh, chúc mừng lên cấp, Duẫn Thanh Y ngắm hướng về phía trước cửa động chỗ lang thi. Trong lòng tất cả đều là cảm động, Lâm sư huynh vì giúp ta hộ pháp, dĩ nhiên một mình chống lại nhiều như vậy xích diễm lang. Nàng nhẹ nhàng đi tới Lâm Hiên phía sau, sau đó rút ra trường kiếm, chuẩn bị cùng Lâm Hiên đối kháng bầy sói, đi, chúng ta lao ra. Lâm Hiên nói ra, nếu như đệ tử khác ở đây, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, người khác đều là ở trốn bầy sói, mà Lâm Hiên lại vẫn muốn giết ra ngoài, chuyện này quả thật là hành động tìm chết, chính là Duẫn Thanh Y chỉ là dùng sức gật gù, tay nhỏ khẽ nhếch, cùng nhau ánh kiếm màu bạc truyền ra ngoài động, ánh bạc kiếm trận, tiến vào ngưng mạch lục giai sau, Duẫn Thanh Y ánh bạc kiếm trận phạm vi lớn hơn gấp đôi, chừng 3 trượng nhiều cự ly, hơn nữa lực công kích cũng cường không ít, ánh bạc bay lượn, giống như một đạo đạo giải lụa. Cắn giết này kiếm trận bên trong xích diễm lang, Lâm Hiên cùng Duẫn Thanh Y cũng là thân hình thoát một cái. Chạy ra khỏi ngoài động, Thanh Y, người chủ trì hảo kiếm trận, còn dư lại giao cho ta. Lâm Hiên nói ra, Duẫn Thanh Y tay nhỏ lần thứ hai kết ấn, phía sau xuất hiện một vòng hạo nguyệt kiếm trận, lượng trận kết hợp, công phòng có, Duẫn Thanh Y dừng lại ở ngoài cửa động, thôi thúc kiếm trận, huyễn lôi bộ, Lâm Hiên nhưng là hóa thành một tia chớp vàng óng, ở trong bầy sói qua lại, hắn không có trực tiếp hạ sát thủ. Đối mặt vô số bầy sói, Lâm Hiên lôi động kiếm pháp mặc dù nhanh, mà thời gian dài thôi thúc, nên mất công sức, hắn chỉ là đem xích diễm lang đánh bay, sau đó quang tiến vào ánh bạc kiếm trận, không thể không nói, kiếm trận loại này quân công thủ đoạn ở tình huống như vậy phi thường hữu hiệu. Phàm là tiến vào ánh bạc kiếm trận xích diễm lang, đều bị vô tình kiếm khí màu bạc xuyên thủng, lúc này ánh bạc kiếm trận tựu như cùng một cái cối xay thịt. Điên cuồng kẻ thu gặt xích diễm bầy sói, dần dần, kiếm trận bên trong lang thi chất thành núi nhỏ, Lâm Hiên lóe lên đi tới kiếm trận ngoại vi, đấm ra một quyền, nắm đấm màu vàng óng gào thét xuất ra, hình thành bén nhọn quyền phong, đem trên mặt đất xích diễm lang thi thể toàn bộ đánh bay. Sau đó, hắn kế tục đem còn thừa lại xích diễm lang quang tiến vào kiếm trận. Mặt khác ba cái chiến trường, thượng quan Lưu Vân ngoại hạng môn tứ kiệt cũng là triệu tập một ít đệ tử, ra sức chém giết, nhưng là bọn hắn giết chết xích diễm lang, liền Lâm Hiên thập phần một cũng chưa tới, hơn nữa bọn họ vẫn phải đối mặt thủ lĩnh lang uy hiếp. Bất quá, tình huống như thế cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh, tông môn đội chi viện liền chạy tới, mỗi một cái chiến trường đều có một con đội chi viện. Do một tên thanh niên áo bào tím cùng 30 tên đệ tử nội môn cấu thành. bọn họ giống như một chuôi đao nhọn, nhanh chóng xen vào trong bầy sói, đồng thời vạch tìm tòi một cái vết nứt. Rất nhiều đệ tử bị giải cứu, sau đó gia nhập bọn họ. Đến lúc sau, ngoại trừ đệ tử đã chết, những đệ tử ngoại môn khác cơ hồ đều bị đội chi viện giải cứu. Bên trong chiến trường này có Lâm Hiên, bất quá đến nay còn chưa phát hiện. Có đệ tử ngoại môn nói ra, Lâm Hiên, võ đài chiến số 1, lẽ nào hắn, hẳn là sẽ không ngã xuống, đoán chừng là trốn đi, lập tức đi tìm. Thanh niên áo bảo tím phát ra mệnh lệnh. Chương 68, tiến nhập nội môn, thanh niên áo bảo tím phát ra mệnh lệnh, nếu như Lâm Hiên ở đây ngã xuống, đối với tông môn tới nói, tuyệt đối là tổn thất trọng đại, trong bầy sói, nhất định sẽ có thủ lĩnh lang, đến nay chúng ta còn chưa phát hiện, nói không chắc này thủ lĩnh lang tựu cùng với Lâm Hiên. Có đệ tử nội môn nói ra, hừm, bây giờ Đông Phương cùng phía Nam đều đã tìm, chỉ còn dư lại phương Tây cùng phương Bắc, mà phương Tây tới gần rừng rậm, thủ lĩnh lang ở nơi đó độ khả thi rất lớn. Thanh niên áo bảo tím nói ra, đi phương Tây, 30 tên đệ tử nội môn, hơn nữa được cứu ra hơn 10 người đệ tử ngoại môn, đều theo thanh niên áo bảo tím đi tới chiến trường phương Tây. Đoàn người nhanh chóng hành động, đem ven đường muốn nhào lên xích diễm lang toàn bộ chém giết. Hả, thanh niên áo bảo tím khẽ nhíu mày, vượt qua tới gần phương Tây, xích diễm lang trái lại càng ít, nguyên bản bọn họ ở những khác phương vị, tổng sẽ gặp phải rất nhiều xích diễm lang như phát điên nhào lên. Chính là ở vùng phía Tây, tuy rằng cũng có xích diễm lang nhào lên, nhưng số lượng rõ ràng giảm bớt, phía trước có sóng linh lực, mọi người tăng nhanh tốc độ. Thanh niên áo bảo tím vui vẻ, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, chính là, ngay ở trước mặt 40, 50 người đến sóng linh lực ra, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, trên đất bầy khắp xích diễm lang thi thể, tiên huyết từ lâu nhiễm đỏ đại địa, đầu đầu cũng có mùi hôi thối, mà tại tiền phương, nhưng là hai bóng người, cùng nhau giống như hào quang màu vàng vậy lấp lóe, mỗi một dưới đều đánh bay một đám xích diễm lang. Mà những này bị đánh bay xích diễm lang toàn bộ đều rơi vào rồi màu bạc kiếm trận bên trong. Một thiếu nữ yếu đuối đang cố gắng duy trì kiếm trận, đầy trời kiếm khí màu bạc như bạc xà vậy múa, mấy lần liền đem kiếm trận bên trong xích diễm lang cắn giết. Lâm Hiên, có người kêu lên, hô, một bóng người ở giữa không trung ngừng lại, chính là Lâm Hiên, hắn quay đầu lại nhìn tới, phát hiện 40, 50 người đứng ở phía sau, một người cầm đầu là một cái thanh niên áo bảo tím. Là tông môn người, Lâm Hiên một chiêu kiếm đem bên cạnh xích diễm lang đánh bay. Sau đó trở về Duẫn Thanh Y bên người, làm cho nàng ngừng kiếm trận, những này, đều là hai người các ngươi giết. Một tên đệ tử nội môn không xác định hỏi, hừm, đa tạ các vị sư huynh đến đây giúp đỡ. Lâm Hiên nói ra, hí, được Lâm Hiên khẳng định, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy xích diễm lang, lại bị hai cái đệ tử ngoại môn chém giết, này để cho bọn họ có chút cảm giác không chân thực. Kia thủ lĩnh lang đây, có đệ tử nội môn chưa từ bỏ ý định, kế tục hỏi, chết rồi, Lâm Hiên chỉ vào trên đất một chỗ thi thể nói ra. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên phát hiện một đầu xích diễm lang thi thể, so bình thường lớn hơn gấp 3, yêu nghiệt, biến thái, mãnh nhân, đây là tất cả mọi người cấp Lâm Hiên đánh giá. Đối với Duẫn Thanh Y, mọi người cũng là than thở không ngớt, ai cũng không nghĩ ra một thiếu nữ yếu đuối, kiếm trận của nàng dĩ nhiên đáng sợ như thế. Tổng cộng tìm tới 19 người, còn dư lại lục tên đệ tử đã tử vong, thanh niên áo bào tím thở dài một tiếng, chúng ta lại căn cứ đi, cổ trưởng lão rất phẫn nộ. Toàn bộ cứ điểm Huyền Thiên Tông trưởng lão đều rất phẫn nộ. Chưa từng có một lần thí luyện, giống lần này như thế, tổn thất tiếp cận 1/3 đệ tử, lần này là tông môn sai lầm, lại bị xích viêm lang tộc đánh lén. Cổ trưởng lão trầm giọng nói ra, mối thù này, tông môn nhất định sẽ báo, mà các người đều sẽ tiến nhập nội môn. Nội môn, tham gia thí luyện đệ tử ngoại môn vẻ mặt đều là một lăng. Bọn họ thiên tân vạn khổ, chính là vì tiến nhập nội môn. Sư đệ, người yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chờ ta ở bên trong môn trở nên mạnh mẽ sau, nhất định sẽ tàn sát xích diễm lang tộc. Không ít đệ tử đều ở trong lòng âm thầm thề, các ngươi có thể tiếp tục sống sót, là may mắn, cũng là thực lực. Ở lần luyện tập này bên trong, có mấy người biểu hiện tốt vô cùng, bọn họ đem sẽ có được tông môn khen thưởng. Tất cả mọi người hướng về phía trước mấy người nhìn tới. Có Lâm Hiên, Duẫn Thanh Y, Thượng quan Lưu Vân các loại, mà càng nhiều người đều nhìn về Lâm Hiên cùng Duẫn Thanh Y. Bọn họ chém giết mấy trăm con xích diễm lang chuyện tình đã truyền ra. Tất cả mọi người giống xem quái vật nhìn hai người, Đường Ngọc nhìn phía ánh mắt của hai người, dẫn theo một tia ghen tuông, đối với những ánh mắt này, Lâm Hiên cũng còn tốt, không có bao nhiêu phản ứng, mà Duẫn Thanh Y nhưng là tay nhỏ khẩn trương nắm góc áo. Vẻ mặt thẹn thùng, bởi vì Lâm Hiên cùng Duẫn Thanh Y săn giết hung thú nhiều nhất. Vì lẽ đó hai người đặt ngang hàng số 1, hơn nữa Lâm Hiên trước thành tích, lần này nội môn chọn lựa thi đấu người thứ nhất chính là Lâm Hiên. Liên quan tới khen thưởng, cùng trở lại tông môn sau ở phân phát, mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Ngay cổ trưởng lão dẫn dắt đi quay trở về Huyền Thiên Tông. Trở lại ngoại môn sau nghỉ ngơi 3 ngày, những đệ tử này tự tiến nhập nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn đãi ngộ tốt vô cùng, mỗi 3 tháng có thể tiến vào võ kỹ các lựa chọn một môn công pháp. hơn nữa mỗi tháng đều có trong môn phái trưởng lão chỉ điểm võ học. Nơi ở cũng so với ngoại môn được, mỗi cái đệ tử đều có độc lập tiểu viện, trong phòng còn có một nhỏ phòng luyện công, bảo đảm lúc luyện công không bị quấy rầy. Ở những phương diện khác, mỗi cái đệ tử nội môn ngoại trừ mỗi tháng nhất định phải hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ ngoài, sẽ không có những thứ khác cưỡng chế nhiệm vụ. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ hối đoái càng nhiều hơn bảo vật, thì cần muốn bia đá xếp hạng cùng chiến công điểm. Bia đá thứ hạng là nội môn một đại đặc sắc, ở bên trong môn trên quảng trường, có mấy khối cao hơn 3 trượng bia đá, phía trên viết đầy tên, bất đồng bia đá đại biểu bất đồng lĩnh vực, mà tên trước sau thì lại đại biểu đệ tử xếp hạng. Xếp hạng càng cao, hưởng thụ tài nguyên càng nhiều, như vậy tự tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Lâm Hiên cùng đệ tử ngoại môn thuận lợi tiến nhập nội môn khi, tự cố ý đi tới này có đặc sắc trước tấm bia đá quan sát. Tổng cộng có tam đại bia đá, theo thứ tự là bên trong bảng xếp hạng, tu luyện tháp xếp hạng cùng chiến công xếp hạng. Bên trong bảng xếp hạng nhưng là hàng năm một lần nội môn trong đại hội. Chúng đệ tử xếp hạng, tổng cộng thu nhận 100 người đứng đầu. Tu luyện tháp thứ hạng là căn cứ mỗi cái đệ tử đang tu luyện trong tháp biểu hiện, sắp xếp ra thứ tự. Còn cái gì là tu luyện tháp? Lâm Hiên hỏi thăm qua sau mới biết, là một loại có thể phụ trợ chỗ tu luyện, đồng thời còn có thể tiến hành các loại kiểm tra, cho tới chuyện cụ thể, chờ hắn tự mình nếm thử sau mới sẽ biết. Mà cái cuối cùng nhưng là chiến công xếp hạng, chiến công thông qua đi tiền tuyến chiến trường săn giết yêu thú lấy được, hoặc là tiến hành tương quan nhiệm vụ. Này ba tấm bia đá đều chỉ lấy lục 100 người đứng đầu đệ tử nội môn. Lâm Hiên phát hiện ba tấm bia đá trên người thứ nhất đều là cùng tên của một người. Vạn Kiếm Tinh, đệ tử nội môn người số 1, đồng thời cũng là thập đại đệ tử nòng cốt 1, xếp hạng thứ 10 đệ tử, chính là đệ tử nòng cốt, ở ngoại môn thập phần hung hăng ba thế lực lớn, căn cơ ngay nội môn, hơn nữa mỗi cái thế lực sau đều có một đệ tử nòng cốt. Cơ bản tình huống, Lâm Hiên cùng người đều hiểu, đón lấy tự xem đều tự nỗ lực, mà Lâm Hiên mục tiêu chính là các đại bảng danh sách 10 người đứng đầu, chỉ tiến vào 10 người đứng đầu mới có thể trở thành là đệ tử nòng cốt, hắn mới có thể thành công trở về gia tộc. Lúc chạm vạng, Lâm Hiên trở lại mình độc lập bên trong cái phòng nhỏ. Phần thưởng của hắn đã phát xuống, thu được 5 canh giờ tu luyện tháp quyền sử dụng. Tu luyện tháp thật sự thần kỳ như vậy sao? Lâm Hiên trong lòng có vẻ mong đợi. Chương 69, Mộ Dung Thiên Linh, tu luyện tháp chính là trong nội môn một thánh địa, nó các loại thần kỳ công năng để đệ tử nội môn tâm động không ngừng. Lâm Hiên mới tới nội môn, cũng không biết 5 canh giờ đối với những đệ tử này tới nói có cỡ nào quý giá. Nếu như những khác đệ tử nội môn biết, tuyệt đối sẽ đỏ mắt muốn chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hiên liền bị đánh thức, cả người vác trường kiếm thiếu nữ cười khanh khách đứng ở ngoài cửa. Nàng tò mò đánh giá Lâm Hiên, nghi ngờ nói, ngươi chính là lần này số 1. Lâm Hiên, không có gì đặc biệt sao? Gánh vác trường kiếm thiếu nữ cẩn thận nhìn, chính là tại hạ, không biết sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, đương nhiên là đi thấy chúng ta giáo viên. Thiếu nữ rất tùy ý nói ra, giáo viên, Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ, ngươi không biết? Thiếu nữ rất kinh ngạc, mới lên cấp đệ tử nội môn đều có giáo viên, hắn lại phụ trách chúng ta ở trong tông môn mọi chuyện, bao quát tu luyện còn có sát hạch các loại, hóa ra là như vậy, xem ra đệ tử nội môn đãi ngộ thực sự là được. Còn có người chỉ đạo, chẳng trách nhiều người như vậy xé rách đầu đều muốn tiến nhập nội môn. Lâm Hiên dần dần rõ ràng, này nội môn cùng ngoại môn tồn tại khác nhau rất lớn. Bất quá, căn cứ chọn lựa thi đấu xếp hạng trước sau, phân giáo viên cũng không giống nhau, người vận khí rất tốt, phân đến Mộ Dung giáo viên. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy kiêu ngạo, đi thôi, đi với ta báo danh. Gánh vác trường kiếm thiếu nữ phất tay nói, Lâm Hiên theo nàng ra tiểu viện, đi vào U Tĩnh tiểu đạo, ta tên Diệp Thanh, ngươi sau đó gọi ta Diệp sư tỷ là được. Thiếu nữ ở mặt trước dẫn đường, Diệp sư tỷ, không biết cái này Mộ Dung giáo viên là một hạng người gì? Còn có nàng tổng cộng có bao nhiêu đệ tử? Lâm Hiên muốn biết một ít tình huống. Mộ Dung giáo viên phi thường lợi hại, là lần trước đệ tử nòng cốt 1, nàng nhân rất tốt, trên căn bản sẽ không làm khó chúng ta. Diệp Thanh nói ra, cho tới nàng thủ hạ đệ tử tổng cộng tựu 3 cái. Bao quát ngươi, đệ tử nòng cốt 1, tổng cộng 3 người. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình giáo viên dĩ nhiên là lần trước thập đại đệ tử nòng cốt 1. Hơn nữa đệ tử của nàng dĩ nhiên chỉ 3 cái, ở Huyền Thiên Tông, một khi tuổi tác vượt quá 25 tuổi, sẽ không là đệ tử, mà là lấy chấp sự cùng thân phận của hắn ở tại trong tông. Mộ Dung giáo viên là đã từng thập đại đệ tử nòng cốt, đủ để chứng minh thực lực của nàng. Hai người nhanh chóng tiến lên, phía trước có một tòa mô hình nhỏ cung điện. Diệp Thanh mang theo Lâm Hiên đi vào, giáo viên, ta đem Lâm Hiên mang đến. Diệp Thanh vui sướng nói ra, một cái uyển chuyển tại thân ảnh đi ra, đứng ở trên đài đá, nhìn phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, đánh giá bóng người kia, một thân màu xanh giáp nhẹ, đem uyển chuyển thân thể tôn lên linh lung có hứng thú. Đây là một cái vô cùng trẻ tuổi nữ nhân, Lâm Hiên phỏng chừng cũng chính là 26-27 tuổi. Một đầu tóc ngắn, ít đi mấy phần quyến rũ, nhưng nhiều hơn một chút anh khí. Xin chào Mộ Dung giáo viên. Lâm Hiên cung kính nói ra, Mộ Dung giáo viên gật gù, Lâm Hiên, chọn lựa thi đấu số 1, Rất tốt, mà trong này trong môn, thiên tài đông đảo, nếu như không nỗ lực, sớm muộn sẽ bị nhân đè xuống, hy vọng ngươi có thể chăm chỉ nỗ lực, bước vào võ đạo cảnh giới cao hơn. Đa tạ giáo viên nhắc nhở, Lâm Hiên ghi nhớ, tiếp đó, để ta nhìn ngươi một chút đến trình độ gì rồi. Mộ Dung Thiên Linh rút ra bên hông trường đao, lấy ra toàn lực của ngươi, hướng ta tiến công. Vâng, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, ngón tay khẽ gảy nhẫn chứa đồ, một thanh tối kiếm lớn màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Thân hình thoát một cái, hắn vọt tới, lôi động kiếm pháp, Lâm Hiên vừa lên tới hay dùng ra sở trường kiếm pháp. Kiếm khí khuấy động, màu vàng hồ quang đang nhảy nhót, chiêu kiếm này, hắn đâm về phía Mộ Dung Thiên Linh yết hầu, ai ngờ Mộ Dung Thiên Linh không lùi mà tiến tới, nghênh chiến Lâm Hiên công kích ra tay, ánh kiếm lấp lóe, khiến người ta hoa cả mắt. Mộ Dung Thiên Linh trường kiếm trong tay chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng Lâm Hiên đại kiếm. Sau đó liền quỷ dị chợt hướng về Lâm Hiên yết hầu. Lâm Hiên cho rằng một luồng sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt phá trừ hắn lôi điện phòng ngự, để hắn đại kiếm xảy ra lệch khỏi, đồng thời cổ của hắn mát lạnh, kia lạnh như băng mũi kiếm đã chặn lại cổ họng của hắn. Thật nhanh, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, vừa nãy một kiếm kia quỹ tích hắn căn bản không có nhìn rõ ràng. Đương nhiên, nếu như lợi dụng mắt phải, hắn có thể nhìn rõ ràng, nhưng là thân thể của hắn nhưng thì không cách nào làm ra tránh né động tác. Nếu như ở trên chiến trường, ngươi đã chết, Mộ Dung Thiên Linh lạnh giọng nói ra, Lâm Hiên biết nàng nói không sai, bất quá nếu như đúng là cuộc chiến sinh tử, dựa vào thủ đoạn của hắn, tuyệt đối có thể làm cho Mộ Dung Thiên Linh đồng thời chết đi. Đây chính là đệ tử nòng cốt trình độ sao? Quả nhiên rất mạnh, Lâm Hiên tịnh không có bất kỳ ủ rũ, hắn tin tưởng miễn là cho hắn thời gian, rất nhanh hắn cũng có thể đạt đến trình độ loại này. Kiếm pháp của ngươi rất nhanh, thế nhưng là không đủ chuẩn, Mộ Dung Thiên Linh nói ra, tốc độ tuy rằng có thể áp chế đối thủ, mà nếu như đối thủ có thể phát hiện ngươi kẽ hở, hậu phát chế nhân, vậy ngươi tự nguy hiểm. Lâm Hiên suy tư, hắn xác thực không có gặp phải có thể hậu chiêu áp chế đối thủ của hắn. Bất quá chuyện này hôm nay nhưng nhắc nhở hắn không nên khinh thường. Đương nhiên, nếu như tốc độ của ngươi có thể rất nhanh đến để ta không có cơ hội xuất thủ, như vậy ngươi cũng có thể thắng. Đa tạ giáo viên chỉ đạo, Lâm Hiên cảm kích nói. Diệp Thanh, ngươi dẫn hắn đi làm quen một chút tông môn chuyện tình. Mộ Dung Thiên Linh thu hồi trường kiếm, cáo Mộ Dung Thiên Linh khác, hai người hướng về phía trước núi đi đến. Như thế nào, Mộ Dung giáo viên lợi hại không? Diệp Thanh nháy mắt một cái, ngươi cũng không cần thất lạc, ban đầu ta cũng là một chiêu bị thua, liền ngay cả La Sư Huynh cũng không có tránh được loại này vận mệnh. Ta đoán Mộ Dung giáo viên chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Nhân ngoại hữu nhân, miễn cho ngươi ngông cuồng tự đại, gây chuyện khắp nơi, Lâm Hiên cười khổ một tiếng, xem ra hắn những này đồng môn đều chịu đến quá Mộ Dung giáo viên đả kích. Đúng rồi, La Sư Huynh là ai? Hắn cũng là Mộ Dung giáo viên đệ tử, so với chúng ta nhập môn đều sớm, hiện tại đã là bảng xếp hạng 30 vị trí đầu người rồi. Diệp Thanh sùng bái nói, Lâm Hiên đối với chính mình cuộc sống sau này có hiểu rõ. Đón lấy hắn rời đi chủ đề, hỏi thăm tu luyện tháp chuyện tình, khi nghe nói Lâm Hiên có 5 canh giờ thời gian tu luyện. Diệp Thanh lớn rồi miệng nhỏ, Lâm sư đệ, người thật là đủ hảo vận, dĩ nhiên vừa lên tới thì có 5 canh giờ thời gian tu luyện. Diệp Thanh hâm mộ nói, 5 canh giờ, rất dài sao? Lâm Hiên không rõ, ngươi mới nhập môn, cũng không biết này tu luyện tháp chân quý bao nhiêu không? Xác thực nói hắn tịnh không phải chúng ta Huyền Thiên Tông kết quả, mà là một cái di tích thời thượng cổ, di tích thời thượng cổ. Lâm Hiên kinh ngạc, hừm, tuy rằng tàn tạ, mà bên trong thần kỳ chỗ cũng là vượt xa chúng ta nhận thức. Ngươi xem, phía trước chính là tu luyện tháp, Diệp Thanh chỉ về đằng trước một tòa hùng vĩ tháp cao nói ra. Một tòa toàn thân xanh đen tháp cao, cao 13 tầng, cách thật xa tựu có thể cảm nhận được một luồng mênh mông khí. Đi vào sau, Lâm Hiên mới phát hiện ở tháp cao chu vi tồn tại nhàn nhạt hung hiểm ý. Lâm Hiên lặng lẽ thôi thúc mắt phải, phát hiện chu vi tồn tại đếm không hết ẩn hình tia sáng. Rất tốt, đem bảo tháp bao phủ, hẳn là trận pháp phòng ngự. Lâm Hiên chăm chú nhìn thêm, sau đó theo Diệp Thanh đi vào. Chương 70, tinh thần không gian, tu luyện trong tháp chia làm rất nhiều khu vực, có linh khí khu, bên trong nồng độ linh khí là bên ngoài rất nhiều bội. Còn có trọng lực khu, có thể điều thành bất đồng trọng lực bội số, tới tiến hành tu luyện. Diệp Thanh vừa đi vừa giới thiệu, trừ ngoài ra, còn có một chút nhỏ bí cảnh, tựa như thế giới chân thực giống như vậy, bên trong có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ, rất nhiều đệ tử đều yêu thích đi vào tu luyện, ta kiến nghị ngươi đi trọng lực khu, dù sao ngươi vừa tới nội môn, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên sờ sờ cằm, nói thật, hắn đối với kia nhỏ bí cảnh tương đối cảm thấy hứng thú. Sư tỷ, không biết nhỏ bí cảnh cụ thể thế nào? Cái tên nhà ngươi? Diệp Thanh nhíu nhíu mày, thuận lợi vào nội môn giống như tiến vào nhỏ bí cảnh rồi. Cũng tốt, liền để ngươi mở mang, tiết kiệm ngươi chưa từ bỏ ý định. Diệp Thanh mang theo Lâm Hiên đi tới tu luyện tháp tầng thứ 3. Đi vào một cái nhàn rỗi căn phòng của, ở Lâm Hiên cùng Diệp Thanh sau khi tiến vào, căn phòng này ầm một tiếng đóng lại, bên trong gian phòng rất đơn giản, chỉ có một kỳ quái trận đài. Diệp Thanh chỉ vào màu đen kia trận đài nói ra, ngươi ngồi xếp bằng đến phía trên, sau đó đem thân phận của ngươi ngọc bội phóng tới rãnh bên trong. Lâm Hiên theo lời nghe theo, chỉ thấy trận đài trên nổi lên một trận ánh sáng, đem Lâm Hiên bao phủ, hắn chỉ cảm thấy tinh thần một trận lay động, dường như ly khai thân thể giống như vậy, bị đẩy vào đến một cái thần bí địa phương. Ở Lâm Hiên nếm thử nhỏ bí cảnh thời điểm, trong nội môn nghênh đón một nhóm người, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử nội môn đã trở về. Trong đó có Trương Bân ca ca Trương Thiên, cái này tướng mạo lạnh lùng, lưng đeo chiến đao thanh niên, nghe được đệ đệ của mình bị giết sau, giận tím mặt, mà hắn biết được hung thủ dĩ nhiên tiến nhập nội môn khi, càng là phát điên không thôi. Lâm Hiên, ta nhất định phải giết ngươi. Trương Thiên mặt dữ tợn, Trương Thiên trở về, làm cho cả nội môn nhất thời sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người biết rồi chuyện này, mà bọn họ biết được Lâm Hiên dĩ nhiên là lần này mới lên cấp đệ tử đệ nhất khi, càng là chờ mong, bất quá, đại đa số người đều là ôm xem trò vui tâm thái. Bọn họ có thể sẽ không cho là một cái thuận lợi vào nội môn tiểu quỷ có thể đấu thắng Trương Thiên như vậy lâu năm cao thủ. Lâm Hiên cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn hiện tại đã đi tới một nơi đặc thù, bạch quang lóe lên, Lâm Hiên phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ, là một cái giống như mê cung vậy không gian, lạnh như băng vách tường, thật dài đường nối, không có một tia động tĩnh, thật kỳ quái địa phương. Lâm Hiên nói nhỏ, hả, thân thể của ta? Hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến, hắn phát hiện trong cơ thể thần bí tiểu kiếm không tồn tại. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt thất thần, xì xì xì, ngay hắn thất thần chốc lát, ba ánh kiếm vô thanh vô tức xuất hiện, đâm về phía chỗ yếu hại của hắn, thời khắc mấu chốt, võ giả cảnh giác để hắn phục hồi tinh thần lại, dưới chân huyễn lôi bộ khẽ động, ở tại chỗ lưu lại một đi tàn ảnh, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi này một sát chiêu, ba ánh kiếm đâm vào không khí, tiếp theo, ba cái người mặc áo đen theo trong hư không đi ra, lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, thật quỷ dị địa phương, thật quỷ dị kiếm pháp. Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống. Hắn rốt cuộc biết tại sao Diệp Thanh không tán thành hắn tới nơi này. Thật là đáng sợ, hơi bất cẩn một chút, sẽ bỏ mạng ở nơi này. Bất quá, rất nhanh Lâm Hiên liền có suy đoán, e rằng thân thể của ta cũng không có tiến vào, chỉ là tinh thần của ta vào được. Lâm Hiên đoán cũng không sai, đây chính là một chỗ kỳ dị tinh thần không gian. Diệp Thanh không có nói trước nói cho hắn biết, chính là muốn cho hắn một bài học. Tinh thần không gian sao? Lâm Hiên tỉnh táo lại, không có kiếm ý hạt giống, ta hiện tại rất khó sử dụng tới kiếm ý, chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn tạo thành một thanh trường kiếm, ở đây không có ràng buộc, vừa vặn có thể làm cho ta hoàn toàn phát huy. Lâm Hiên cười to, cầm kiếm tiến lên nghênh tiếp, đối diện ba cái người mặc áo đen đều là ngưng mạch lục giai. Ba người phối hợp, đầy đủ chém giết ngưng mạch thất giai tu sĩ, ba chuôi không hề có một tiếng động trường kiếm, giống như trong bóng tối độc xà, tùy ý mà động, mỗi lần xuất kiếm góc độ phi thường điêu đoạn. Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, thân thể lơ lửng không cố định, trong nháy mắt sẽ đến một tên người mặc áo đen phía sau. Kiếm quang màu vàng lóe lên, một hắc nhân mi tâm có thêm một cái lỗ máu, ầm ầm ngã xuống, phốc phốc, lại là lượng ánh kiếm, hai gã khác người mặc áo đen cũng là trong mi tâm kiếm. Không có một tia phản kháng lực, mặc dù không có kiếm ý hạt giống tại người, mà Lâm Hiên vẫn có thể mô phỏng ra một hai phân lôi điện kiếm ý khí thế. Hắn không có dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước, ngoại giới, Diệp Thanh mặt ý cười, nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có nói trước báo cho Lâm Hiên trận pháp này ảo diệu, chính là muốn dạy dỗ một thoáng Lâm Hiên, dựa theo suy đoán của nàng, Lâm Hiên hẳn là rất nhanh bại vong đi ra, chính là, nửa canh giờ trôi qua, Lâm Hiên không có một tia phản ứng, vẫn cứ ở tinh thần bên trong không gian, chuyện này, Diệp Thanh lớn rồi miệng nhỏ, nàng thậm chí cũng hoài nghi là trận pháp xảy ra vấn đề, bằng không giải thích thế nào Lâm Hiên thời gian dài không ra được hiện tượng. Trận pháp này nàng chính là rất rõ ràng, bên trong đối thủ thập phần cường hãn, đầu tiên là ngưng mạch lục giai đối thủ. Số lượng theo 3 cái gia tăng 10 cái, sau đó là ngưng mạch thất giai, cứ thế mà suy ra, dựa theo nàng đối với Lâm Hiên suy đoán, Lâm Hiên nhiều nhất vượt qua lần đầu tiên ám sát, cùng số lượng tăng cường đến 4 cái khi, Lâm Hiên sẽ bại lui, chính là tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, ròng rã đợi một canh giờ, Lâm Hiên mới từ bên trong đi ra, khi trong trận pháp Lâm Hiên thân thể lay động khi, Diệp Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn đúng là sợ trận pháp xảy ra vấn đề, ngươi ở bên trong đều trải qua cái gì, làm sao đến bây giờ mới ra ngoài? Diệp Thanh hoài nghi nói, há, thân ta pháp được, có thể kéo dài đối thủ. Lâm Hiên nói dối, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều chuyện. Kỳ thực, ở tinh thần bên trong không gian, Lâm Hiên đã đột phá ngưng mạch lục giai đối với hắn vây giết. Hơn nữa ngưng mạch thất giai ba người vây công, cũng làm cho hắn cứng rắn chống đỡ đi. Chỉ có điều chuyện như vậy nói ra quá đáng sợ, hắn cũng không muốn gây nên náo động. Hóa ra là như vậy, nghe được Lâm Hiên là dùng thân pháp kéo dài thời gian khi. Diệp Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, thời gian còn lại, sau đó lại dùng, Lâm Hiên tinh thần trở về thân thể sau, phát hiện cùng kiếm ý hạt giống dung hợp càng mã hóa hơn cắt. Điều này làm cho hắn thập phần mừng rỡ, hai người ra tu luyện tháp, chuẩn bị đều tự trở lại, Đang lúc này, một đám người vây bọn họ, ngươi chính là Lâm Hiên. Cả người vác chiến đao thiếu niên lạnh giọng nói ra, Trương Thiên, ngươi có ý gì? Một bên, Diệp Thanh buồn bực, Trương Thiên, Lâm Hiên con ngươi co rụt lại, có chút cẩn thận nhìn trước mắt bóng người, theo bộ thân thể này trên, hắn có thể cảm nhận được một luồng đến từ cảnh giới áp lực. Ngưng mạch bát giai, Lâm Hiên trong lòng thất kinh, bất quá, trên mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, ta là Lâm Hiên, ngươi có chuyện gì? Lâm Hiên thái độ làm cho người chung quanh sững sờ, xem ra thiếu niên này cũng không sợ Trương Thiên, lẽ nào hắn có chỗ dựa gì? Ngươi giết đệ đệ ta, còn dám hỏi ta chuyện gì? Trương Thiên giống như một đầu tức giận con cọp, tùy điều lịch đều có thể bạo phát, ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên cũng lười giải thích, ngược lại giải thích cũng vô dụng, giết người đền mạng. Trương Thiên thanh âm giống như Bắc Quốc gió lạnh, thổi đến mức nhân xương phát lãnh. Trương Thiên, ngươi dám? Lâm Hiên chính là Mộ Dung giáo viên đệ tử. Diệp Thanh cảnh cáo nói, Mộ Dung giáo viên, người xung quanh đều kinh ngạc liếc mắt một cái Lâm Hiên. Tựa hồ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể đi theo Mộ Dung giáo viên. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Thiên như trước không nhượng bộ, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng, hắn biết chuyện này căn bản không có giảm bớt chỗ trống. Chỉ một phương ngã xuống mới được, sau 3 tháng, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám hay không? Lâm Hiên chậm rãi mở miệng. Chương 71, ước chiến, sau 3 tháng, cuộc chiến sinh tử, Lâm Hiên thanh âm leng keng mạnh mẽ, đem người chung quanh đều chấn động rồi, tiểu tử này điên rồi sao, dĩ nhiên muốn khiêu chiến Trương Thiên. Ha ha, cười chết ta rồi, hắn cho là hắn là ai, thiên tài tuyệt thế, người chung quanh đều dồn dập lắc đầu, đi theo Trương Thiên đoàn người càng là lên tiếng cười lớn. Tiểu tử, ngươi rất có gan, lại dám khiêu chiến ta, Trương Thiên trong mắt tràn đầy xem thường, cũng được, liền để ngươi ở đây sống tạm 3 tháng, sau 3 tháng, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi làm nhục mà chết. Đệt, Trương Thiên dĩ nhiên nhận chiến, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Đám người chung quanh xôi trào, Lâm Hiên trong mắt không có một tia sóng lớn. Hắn đối với mình có lòng tin, sau 3 tháng, hắn nhất định sẽ thắng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không có ở để ý tới ánh mắt của mọi người, mà là cùng Diệp Thanh cùng rời đi tu luyện tháp. Ở Lâm Hiên đi rồi, tin tức này cũng là trong nháy mắt truyền khắp nội môn. Cơ hồ tất cả mọi người đang cười nhạo Lâm Hiên ngông cuồng tự đại. Thậm chí đã có người tiên đoán sau 3 tháng Lâm Hiên thảm trạng. Lâm Hiên, ngươi quá lỗ mãng, Trương Thiên chính là ngưng mạch bát giai tu sĩ, ở thêm vào hắn thường thường xuất hành nhiệm vụ, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, một người như vậy, ngươi còn dám ước chiến? Tu hành càng đi về phía sau càng chậm, Diệp Thanh không tin Lâm Hiên 3 tháng có thể lên tới ngưng mạch bát giai, không khỏi âm thầm lo lắng cho hắn, yên tâm đi sư tỷ, ta tự có chừng mực. Lâm Hiên rất bình tĩnh, cáo biệt Diệp Thanh, Lâm Hiên trở lại tiểu viện của mình. Hôm nay ước chiến chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hắn biết ngày này sớm muộn đều sẽ tới, miễn là hắn ở trong vòng 3 tháng hiểu thấu đáo một tầng kiếm ý hạt giống. Muốn giết Trương Thiên dễ như trở bàn tay, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là ở tinh thần bên trong không gian. Không có bất kỳ ngoại đang trợ giúp, hắn y theo dựa vào sức mạnh của chính mình tác chiến. Đem thực lực của tự thân phát huy đến cực hạn, loại này hư nghĩ chiến đấu, ở Lâm Hiên trở lại hiện thực sau, vẫn như cũ có thể tặng lại đến trên thân thể của hắn. Loại thủ đoạn này, Lâm Hiên không thể không bội phục. Kiếm nhất đạo, đem kiếm pháp luyện đến viên mãn khi, sẽ xuất hiện một tia kiếm thế chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, kiếm thế sau mới là kiếm ý, ở ngoại môn khi, Lâm Hiên cùng Giang Ngọc Long đám người kiếm thế chăm chú là nhập môn cảnh giới. Phát huy không được bao nhiêu uy lực, mà bây giờ, Lâm Hiên trong cơ thể có một viên kiếm ý hạt giống. Miễn là hắn lĩnh ngộ một thành, là có thể đem phần lớn nhân đạp ở dưới chân, dựa theo suy đoán của hắn hiện tại có khả năng phát huy ra kiếm ý sức mạnh. Vẻn vẹn tương đương cùng kiếm thế tiểu thành, có thể nói liền kiếm ý gia lông đều không tìm thấy. Ngày mai lại đi một lần tu luyện tháp, tranh thủ mau chóng cảm ngộ, Lâm Hiên có quyết định. Ngày thứ hai, Lâm Hiên một mình đi trên đường, những đệ tử nội môn kia nhìn thấy Lâm Hiên sau chỉ trò trò, vẫn thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận, đối với Lâm Hiên nở nụ cười. Hắn thẳng đến tu luyện tháp 3 tầng, tìm một cái nhàn rỗi phòng ốc, sau đó đi vào, ngồi xếp bằng ở trận pháp trên, Lâm Hiên lại một lần nữa tiến nhập tinh thần không gian. Liên tiếp 4 ngày, Lâm Hiên mỗi ngày đều hoa một canh giờ ở tại tinh thần bên trong không gian. Hiện tại hắn đã qua 4 cái ngưng mạch thất giai cửa ải kia. Ầm ầm ầm, cửa đồng lớn từ từ mở ra, Lâm Hiên trên mặt mang theo trầm tư đi ra, hắn hiện tại đã không có thời gian dư thừa, 5 canh giờ đều tiêu vào tinh thần bên trong không gian. Tâm tư khẽ động, hắn đi tới tu luyện trong tháp quản lý chỗ, muốn hỏi một thoáng, làm sao thu được thời gian sử dụng, phụ trách 3 tầng chính là một cái hơn 30 tuổi chấp sự. Hắn nghe được Lâm Hiên vấn đề sau, mặt không thay đổi đáp, tổng cộng 3 loại biện pháp, loại thứ nhất, linh thạch mua, 1000 linh thạch hạ phẩm mua 1 canh giờ, 1000 linh thạch hạ phẩm. Lâm Hiên con mắt trợn thật lớn, hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao lúc trước Diệp Thanh sẽ có loại kia biểu tình. Này rời ả cũng quá mắc đi, vậy còn dư lại 2 loại đây? Lâm Hiên hỏi, chấp sự nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng là tiếp tục nói, Loại thứ hai, căn cứ bia đá xếp hạng, thứ tự không giống, thời gian sử dụng không giống. Loại thứ ba, chiến công giá trị hối đoái, 100 chiến công giá trị hối đoái một canh giờ. Hóa ra là như vậy, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, ba trường hợp, hắn hiện trong khoảng thời gian ngắn đều đánh không tới, xem ra chỉ có thể trước tiên dùng phương pháp khác tu luyện. Hắn có chút thất vọng ly khai, lúc này, có mấy tên đệ tử nhìn phía Lâm Hiên bóng lưng, âm hiểm cười nói, người kia chính là Lâm Hiên, lại dám cùng Trương Thiên đại ca đối nghịch. Thạch Khôn, ngươi đi giáo huấn một thoáng hắn. Một cái hơi mập thiếu niên cười nói, đã lâu không có động thủ, mượn tiểu tử này tới luyện tay nghề một chút. Cái này gọi là Thạch Khôn mập thiếu niên cười híp mắt hướng về Lâm Hiên đuổi theo. Sau lưng hắn, mấy cái khác thiếu niên nhưng là không nhanh không chậm theo. Sư đệ, xin chờ một chút, một thanh âm sau lưng Lâm Hiên truyền đến. Tiếp theo, một cái trắng mập tại thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Có việc, Lâm Hiên nhìn trước mắt tên béo nói ra, không biết sư đệ có hứng thú hay không luận bàn một thoáng. Tên béo cười híp mắt nói ra, thắng lại có không ít điểm tốt. Ô, luận bàn, Lâm Hiên liếc mắt một cái tên béo bộ ngực thần uy đoàn tiêu chí. Trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, cái gì điểm tốt, có thể đánh cược tu luyện tháp thời gian sao? Tu luyện tháp thời gian? Thạch Khôn tấm kia mập mạp mặt nhất thời cứng đờ, đùa gì thế, cái tên này điên rồi sao? Sư đệ có chỗ không biết, này tu luyện tháp thời gian cùng cá nhân trói chặt, không thể rời đi. Lâm Hiên nhún nhún vai, vậy thì không có hứng thú, nói xong, hắn sẽ phải rời khỏi. Ai ngờ Thạch Khôn lắc người một cái lần thứ hai chặn lại rồi Lâm Hiên. Sư đệ không nên gấp sao, tu luyện tháp thời gian không có, mà những khác thứ tốt còn là không ít. Thạch Khôn dụ dỗ nói, tỉ như một ít vật liệu, có chữa trị linh hồn loại vật liệu sao? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, tên béo Thạch Khôn nhanh phát điên, tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Làm sao há mồm liền muốn bực này quý trọng vật liệu? Nếu không phải là ở đây không thể động thủ, hắn đã sớm đi tới cuồng đánh hắn. Không có, Thạch Khôn biểu tình rất không tự nhiên, không có thứ gì. Không có hứng thú, Lâm Hiên xoay người rời đi, Thạch Khôn suýt chút nữa cuống lên, nói xong muốn giáo huấn tiểu tử này, chính là tiểu tử này căn bản không bị lừa. Ở bên trong môn, nếu muốn giao thủ, trừ phi trên võ đài, tổng cộng có hai loại võ đài, một loại là luận bàn võ đài, không cho phép xuất hiện mạng người, một loại khác là sinh tử võ đài. Lâm Hiên cùng Trương Thiên sau 3 tháng chiến đấu ngay sinh tử trên võ đài. Ai, sư đệ chờ chút, Thạch Khôn trong lòng thầm mắng, mà vẫn cứ gọi lại Lâm Hiên, được rồi, 500 linh thạch. Lâm Hiên xoay người nói ra, Thạch Khôn mặt do dự, 500 linh thạch hạ phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Đáp ứng hắn, cái khác mấy cái đệ tử ở một bên truyền thanh nói. Được rồi, 500 tựu 500. Thạch Khôn cắn răng, nhỏ dạng, chờ thêm võ đài, tiểu gia cần phải hảo hảo đánh ngươi một lần. Dẫn đường đi, Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, có thể được đến 500 linh thạch, hắn làm sao sẽ từ chối đây. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến luận bàn trước lôi đài. Đối với luận bàn, ở trong nội môn hay là rất thịnh hành, vừa có thể tăng cao thực lực, có thể được điểm tốt, có thể nói rất nhiều đệ tử đều phi thường si mê. Lâm Hiên cùng Thạch Khôn luận bàn, không thể nghi ngờ rút kinh động sự chú ý của mọi người. Ồ, tiểu tử này chỉ ngưng mạch lục giai tu vi, hắn dĩ nhiên muốn cùng Thạch Khôn luận bàn, đoán chừng là bị Thạch Khôn lừa đi. Xui xẻo hài tử, phụ cận đệ tử dồn dập nói nhỏ, có đồng tình, có cười nhạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên chính là một cái bị lừa gạt người mới, chỉ bị ngược phân. Chương 72, một trường, Thạch Khôn đám người thì lại là có chút bận tâm nhìn Lâm Hiên. Chỉ lo hắn bị hù chạy, để cho bọn họ yên tâm là, Lâm Hiên mặt bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Hừ, tiểu tử này nhìn qua ngốc không sót mấy, lại dám cùng Trương Thiên sư huynh khiêu chiến, thực sự là chán sống rồi. Thạch Khôn đồng bạn cười gằn, yên tâm, ta như vậy cũng tốt tốt giáo huấn một chút hắn. Thạch Khôn mặt tàn nhẫn, Lâm sư đệ, ta và ngươi luận bàn một thoáng thế nào? Thạch Khôn hỏi, Lâm Hiên cố ý trầm tư một hồi, sau đó mới lên tiếng, được rồi, mong rằng sư huynh hạ thủ lưu tình. Thạch Khôn mặt khẩn trương chờ đợi, chỉ lo hắn không đáp ứng, được Lâm Hiên trả lời chắc chắn sau, Thạch Khôn một khuôn mặt béo đều cười thành bỏ ra, hừ hừ, một hồi để ngươi xem một chút tiểu gia lợi hại, tìm cái nhàn rỗi võ đài. Thạch Khôn cùng Lâm Hiên đi tới, nhất thời, bốn phía đệ tử nội môn dồn dập xông tới, ai, quá ngu, này Lâm Hiên dĩ nhiên thật sự lên rồi, hắn không biết Thạch Khôn là ngưng mạch thất giai tu sĩ sao? Này Thạch Khôn là Trương Thiên chính là thủ hạ, mà Lâm Hiên trêu chọc Trương Thiên. Sợ rằng không đợi 3 tháng cuộc chiến sinh tử, cũng sẽ bị nhân đánh cho tàn phế. Dưới đài nghị luận sôi nổi, mà sàn khiêu chiến trên, Thạch Khôn mặt cười gằn, tiểu tử, dám đắc tội Trương Thiên sư huynh, ngươi đợi chết đi. Cái gì, ngươi là Trương Thiên người? Lâm Hiên giả vờ giật mình, ha ha ha ha, một đám thần uy đoàn đệ tử cất tiếng cười to, mặt gian kế được như ý dáng vẻ. Tốt hơn, các ngươi dự đoán dáng vẻ đã thấy, nhanh chóng bắt đầu đi. Lâm Hiên nguyên bản vẻ mặt sợ hãi không thấy, lấy mà đại chính là một mảnh bình tĩnh. Ngươi có ý gì? Thạch Khôn cùng trong lòng người có cảm giác không tốt. Lâm Hiên biến hóa thật là quỷ dị. Ý của ta là, vừa nãy chỉ là bồi các ngươi vui đùa một chút, Mặt khác, cảm ơn các ngươi đưa ta 500 linh thạch. Lâm Hiên dưới chân nổi lên một tầng kim quang, huyễn lôi bộ đột nhiên dương ra, hắn hóa thành một đạo kim sắc tia điện, ở tại chỗ biến mất hình bóng. Ngươi cái ngưng mạch lục giai tiểu tử, cũng dám nói mạnh miệng. Thạch Khôn rút ra một thanh thượng đẳng bảo kiếm, tại người chu vi tạo thành một vòng sóng kiếm. Đệt, này Thạch Khôn cũng thật là cẩn thận, đối mặt người mới đệ tử, dĩ nhiên cũng là trước tiên phòng thủ. Không ít đệ tử nhận ra một chiêu kia kiếm pháp, ta đây gợn nước sóng kiếm phòng thủ nhất tuyệt, coi như là cùng cấp tu sĩ cũng không phá ra được. Chờ hắn hiện thân công kích sau, ta ở phản công. Thạch Khôn trong nháy mắt tự nghĩ xong đối phó Lâm Hiên biện pháp. Thạch Khôn ý nghĩ rất tốt, chính là nhưng gặp Lâm Hiên, kèn kẹt ta, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, mọi người giật mình nhìn tới, chỉ thấy Thạch Khôn trước người màu xanh lam sóng kiếm bị cứng rắn vạch tìm tòi một cái lỗ hổng. Một đạo kim sắc lôi điện tùy ý đem phá hoại, không thể nào, tại sao lại như vậy? Thạch Khôn một song hai mắt trợn tròn xoe, một cái ngưng mạch lục giai tiểu tử, hắn làm sao có thể phá tan ta vòng ngự? Chưa tha cho hắn ngẫm nghĩ, cùng nhau bàn tay trắng nõn khắc ở trước ngực của hắn. Màu vàng lôi điện trong nháy mắt ba khắp cả toàn thân của hắn. Kịch liệt tê dại đau đớn, để Thạch Khôn thân thể không ngừng rút ra, sau đó ngã trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng. Một đòn dưới, Thạch Khôn hoàn toàn thất bại. Đây chính là mới lên cấp đệ tử người số một sao. Thực lực thật là kinh khủng, lúc nào người mới lợi hại như vậy? Ta có chút chờ mong sau 3 tháng cuộc chiến sinh tử rồi. Lâm Hiên thực lực sợ ngây người tất cả mọi người. Cái này nhìn như nhu nhược thiếu niên, ra tay lại giống như lôi đình mãnh liệt. 500 linh thạch, đem ra đi. Lâm Hiên quay về Thạch Khôn đồng bọn nói, mấy người không cam lòng giao ra một đời linh thạch, sau đó kéo Thạch Khôn thật nhanh đi, bọn họ phải nhanh nói cho Trương Thiên. Cái này Lâm Hiên so tưởng tượng đáng sợ. Lâm Hiên đi xuống đài, phát hiện mọi người thấy ánh mắt của hắn đều không giống nhau. Kỳ thực đây là chuyện rất bình thường, cường giả vi tôn là thế giới này quy tắc, ở Huyền Thiên Tông nội môn cũng không ngoại lệ. Được 500 linh thạch, Lâm Hiên tâm tình thật tốt. Hắn khẽ hát ly khai khiêu chiến khu, ở một chỗ xa hoa trong đình viện, mấy cái thần uy đoàn đệ tử chính thấp giọng cùng Trương Thiên nói gì đó. Trong đó có Thạch Khôn, ngươi là nói này Lâm Hiên là hiếm thấy lôi thuộc tính tu sĩ, hơn nữa có thể vượt cấp chiến đấu. Trương Thiên bên cạnh, một cái thiếu niên áo lam hỏi, đúng thế, Thạch Khôn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hắn lôi điện uy lực rất lớn, tiếp xúc sau cả người không làm được gì lượng, mấy người các ngươi có lòng, đây là một bình khôi phục loại đan dược, cầm dùng đi. Trương Thiên nghe xong, mặt ung dung. Thạch Khôn đám người đi rồi, thiếu niên áo lam nói ra, xem ra tiểu tử này không có yếu như vậy, cũng có thể để chúng ta chơi một chút, hừ, run rế mà thôi. Trương Thiên trong mắt không có một tia sóng lớn, trải qua một thời gian nữa, ta là có thể xung kích ngưng mạch cấp 9, đến thời điểm mục tiêu của ta chính là đệ tử nòng cốt. Nghe được đệ tử nòng cốt vài chữ, thiếu niên áo lam trong mắt cũng là lóe qua một chút ánh sáng. Hắn cười nhẹ một tiếng, xem ra nhiệm vụ lần này, ngươi cơ duyên không nhỏ, đã không có tu luyện tháp, Lâm Hiên tốc độ tu luyện chậm lại. Hắn hiện tại bức thiết cần áp lực để kích thích tự thân tiềm lực. Vì lẽ đó hắn tìm được rồi Diệp Thanh, hỏi dò nàng có gì tốt tu luyện nơi. Diệp Thanh nghe được hắn cần áp lực thôi thúc chính mình khi. Quái dị nhìn hắn vài lần, đúng là điên, vì tu luyện, liều mạng như vậy, hết cách rồi, ta và Trương Thiên, chỉ có thể tồn tại một cái. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, người này cố mạnh điên cuồng nhi, cùng La Sư Huynh rất giống. Diệp Thanh bĩu môi, La Sư Huynh, Lâm Hiên nhớ tới hắn còn có một cái Sư Huynh, đã ở Mộ Dung giáo viên chính là thủ hạ. Cái này La Sư Huynh rốt cuộc là cái người thế nào? Ta đến bây giờ còn chưa từng thấy hắn đây. Lâm Hiên tò mò hỏi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi địa phương tốt, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Diệp Thanh thần bí hề hề nói ra, Lâm Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo sát mà Diệp Thanh đi ra. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến trong tông môn nuôi nhốt linh thú địa phương. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đây những linh thú này đánh nhau? Lâm Hiên càng thêm mê mang, đần, Diệp Thanh lườm hắn một cái. Sau đó tìm tới phụ trách linh thú chấp sự, mướn một con linh hạc, này, Lâm sư đệ, nhanh lên một chút giao tiền. Diệp Thanh dục, bao nhiêu? Lâm Hiên hỏi, 500 linh thạch hạ phẩm. Cái gì? Lâm Hiên chừng linh hạc một chút, sau đó bất đắc dĩ giao ra linh thạch. Hắn phát hiện ở bên trong môn, linh thạch hoa so nước chảy đều sắp tới. Nhìn thấy Lâm Hiên nộp linh thạch, Diệp Thanh cười nói, đây là một con nhất giai linh hạc, cùng nhất giai yêu thú một cái trình độ, tương đương với nhân loại linh hải cảnh tu sĩ. Này linh hạc trường vài chục trượng, ở trên lưng của nó có một gian phòng nhỏ, rất tốt, cố định ở phía trên. Lâm Hiên tiến vào kia bên trong cái phòng nhỏ, nhìn thấy Diệp Thanh thôi thúc ngự thú lệnh bài, kia linh hạc hai cánh dương ra, bay lên, chúng ta đến cùng đi đâu? Dẫn ngươi đi gặp La Sư Huynh, Diệp Thanh nói ra, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một cái tu luyện địa phương tốt. Nơi đó chính là người điên tụ tập địa, tu luyện địa phương tốt. Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, có tu luyện tháp được không? Gần như, hơn nữa so tu luyện tháp càng thú vị. Diệp Thanh cười thần bí. Chương 73, đấu vũ tràng, Vân Lam Thành, Vân Châu lớn nhất thành trấn, phồn hoa vô cùng, Lâm Hiền cùng Diệp Thanh cách cửa thành còn có 20 dặm địa phương. Tự bay xuống, Linh Hạc tự bay hồi tông môn, Lâm Hiền cùng Diệp Thanh nhưng là hướng về Vân Lam thành đi đến. Cách thật xa, là có thể nhìn thấy Vân Lam thành kia đen như mực tường thành. Chừng cao mười mấy trượng, toàn bộ tường thành là dùng hắc diệu thạch xây mà thành. Cứng rắn vô cùng, trước cửa thành, đứng hai hàng trên người mặc trọng giáp hộ vệ, mỗi người khí tức trên người đều cường đại dị thường, hoàn toàn không phải Lâm Hiền đám người có thể so sánh. Lâm Hiền tính toán những hộ vệ này thực lực đại khái ở ngưng mạch bát giai tả hữu. Này muốn phóng tới Huyền Thiên Tông, đầy đủ xếp vào ba vị trí đầu 10. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Huyền Thiên Tông đệ tử tự yếu. Dù sao hai phe niên kỷ tuổi chênh lệch ở nơi đó. Huyền Thiên Tông hiểu rõ đệ tử đều là 16, 17 thiếu niên, tiềm lực vô hạn, mà những hộ vệ này, tuổi tác thì lại ở 25, 26 tuổi, cùng tông môn đệ tử cơ hồ chênh lệch 10 tuổi. Vân Lam Thành không chỉ thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả lệ phí vào thành cũng là đắt tiền kinh người. Lâm Hiền cùng Diệp Thanh nộp 300 linh thạch hạ phẩm mới thông qua. Vừa vào thành, bốn phía trở nên náo nhiệt, lui tới người đi đường, trong đó có một nửa đều là võ giả, trong đó có tông môn đệ tử, cũng có giang hồ sóng khách, nhiều không kể xiết, đi theo ta, Diệp Thanh lôi kéo Lâm Hiền hướng trung ương đi đến. Thành phố trung ương là một tòa thật to cung điện, nối thẳng lòng đất, một bên có một chỗ cao to bia đá, trên đó viết ba chữ lớn: Đấu Vũ Tràng. Lâm Hiền phát hiện ra vào trong đó hoặc là một ít tu vi cao thâm tu sĩ, hoặc là chính là thân gia không ít con cháu thế gia. Người bình thường căn bản sẽ không tới nơi này. Hai vị, xin hỏi có đấu võ bài sao? Trên người mặc huyết sắc hồng bào hộ vệ ngăn cản Lâm Hiền hai người. Kia khí tức trên người, so với cửa thành hộ vệ, chỉ cường không kém, đấu võ bài không có. Bất quá là Thanh Sơn là của chúng ta sư huynh, có cái gì chi phí đều ký hắn danh hạ tốt hơn. Diệp Thanh rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, hóa ra là La thiếu gia đồng môn. Hai vị xin mời, hộ vệ kia cười nói, xem ra La sư huynh tiếng tăm rất lớn a. Lâm Hiền đối với cái này không thấy mặt sư huynh càng thêm tò mò. Đó là, La sư huynh chẳng những là Huyền Thiên Tông đệ tử nội môn, hay là bốn người của đại gia tộc, nghe nói này đấu vũ tràng thì có nhà bọn họ sản nghiệp. Vì lẽ đó ở đây áo La sư huynh tên rất hữu hiệu. Lâm Hiền kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này La sư huynh lai lịch lớn như vậy. Bất quá sau đó hắn lại bình thường trở lại, đối với hắn như vậy tới nói chỉ mới có lợi. Đấu vũ tràng bên trong rất trống trải, đồng thời chia làm rất nhiều tầng, bất quá là hướng phía dưới kéo dài mà thôi. Tầng thứ nhất tương đương với phòng khách, có thật nhiều cung cấp nghỉ ngơi địa phương, ở trong đó một mặt trên vách tường còn có một cái dùng trận pháp hình thành màn ánh sáng, người bề trên ảnh lay động. Lâm Hiền tò mò nhìn tới, phát hiện là hai cái tu sĩ đang chiến đấu, chiêu thức tàn nhẫn, giống như tiến hành cuộc chiến sinh tử như thế. Toàn bộ phòng khách cơ hồ 9 tầng người đều ở quan sát thi đấu, rất nhiều người vẫn dồn dập đặt cược giúp đỡ chính mình xem trọng tu sĩ. Một ít trên người mặc lụa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử, nhưng là bưng tinh mỹ rượu, qua lại ở trong đám người. Đây là, Lâm Hiền nhìn màn ánh sáng người trên ảnh, nghi vấn hỏi, tương tự với tu luyện trong tháp tinh thần không gian, đồng thời dùng cao cấp trận pháp đem chiến đấu tình huống bày ra. Diệp Thanh giải thích, bất đồng là, bên trong hai người đều là thật tu sĩ, cũng không phải hư nghĩ nhân vật. Lâm Hiền bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách gọi đấu vũ tràng, hóa ra là có chuyện như vậy, ở loại tinh thần này loại không gian giả lập nội chiến đấu. Tử vong cũng không phải thật sự là tử vong, chỉ là tinh thần chịu đến một ít mệt nhọc thôi, mà, ở tinh thần bên trong không gian lấy được chỗ tốt, nhưng có thể hoàn toàn tặng lại đến trên thân thể. Nói cách khác ở đây có thể tiến hành vô số lần cuộc chiến sinh tử để kích thích trong cơ thể tiềm năng, mà không cùng lo lắng tử vong, quả nhiên là chỗ tốt. Lâm Hiền không nhịn được kích động, như thế nào mới có thể làm cho thực lực nhanh chóng tăng trưởng? Chỉ là bế quan tu luyện sao? Trừ một chút đặc thù chủng tộc cùng đặc biệt thiên tài ngoại, những người khác bế quan thời gian quá dài cũng không thể tăng cường thực lực, ngược lại, vẫn có thể đưa đến tác dụng ngược lại, mà, có một loại con đường, tất cả nhân loại đều áp dụng, đó chính là chiến đấu, cùng thực lực tương đương chiến đấu, vượt cấp chiến đấu, sinh tử đấu, những này đều có thể kích phát tu sĩ trong cơ thể tiềm năng, từ đó thu hoạch được sức mạnh mạnh mẽ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nơi này tiêu phí phi thường quý, một ngày muốn hai khối linh thạch trung phẩm, Diệp Thanh đả kích nói, hai khối linh thạch trung phẩm. Lâm Hiền giật mình, linh thạch trung phẩm phẩm chất ra cao hơn nhiều linh thạch hạ phẩm. Hối đoái tỷ lệ cũng là một so một thiên, nói cách khác, này đấu vũ tràng một ngày, cái gì cũng không làm liền muốn tiêu hết 2000 linh thạch hạ phẩm. Mẹ, quả nhiên rất bạo lực. Lâm Hiền sờ sờ cằm, sau đó nói, nếu như có thể thắng thi đấu, lấy được thù lao nhất định rất phong phú chứ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể thắng. Diệp Thanh không chút khách khí đả kích nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp La sư huynh. Lâm Hiền cùng sau lưng Diệp Thanh dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến, đạt tới địa tầng tiếp theo, cùng đại sảnh tình huống gần như, dưới lòng đất nơi này một tầng cũng là nghỉ ngơi địa phương. Bất quá người nơi này so sánh với phía trên, rõ ràng cao hơn một đẳng cấp, cao bồi, La sư huynh đây, Diệp Thanh quay về một cái quản sự thiếu niên nói ra. hóa ra là Diệp Thanh tỷ, ngươi chờ, ta giúp ngươi đi gọi La thiếu gia. Tên kia gọi Cao Bồi thiếu niên thật nhanh biến mất hình bóng. Lâm Hiên hai người nhưng là tìm cái thư tích địa phương ngồi xuống. Rất nhanh thì có khuôn mặt đẹp thị nữ đưa lên đồ ăn rượu. Diệp Thanh lười biếng tựa ở trên ghế nằm, nắm lên một viên linh quả bắt đầu ăn. Lâm Hiên nhưng là nhìn về trên tường màn ánh sáng, ở phía trên đỏ lên một cái giỏ hai tên tu sĩ chính chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng không cảm giác được hai người khí tức, nhưng là từ kia phóng thích ở bên ngoài cơ thể linh lực cường độ, Lâm Hiên đại khái có thể phán đoán ra, hai người đều là ngưng mạch thất giai tu sĩ, bất quá so Thạch Khôn loại này đệ tử tầm thường mạnh hơn nhiều lắm. Kia vận dụng linh lực, chiêu thức tinh chuẩn khiến người ta khen không dứt miệng. Lâm Hiên trong mắt lóe ra tia sáng này, phảng phất quên mất tất cả. Đang lúc này, một cái tướng mạo oai hùng thiếu niên nhanh chóng đi tới. Thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sao, oai hùng bất phàm, trên người có hào quang nhàn nhạt vờn quanh, phảng phất một pho tượng chiến thần. Thiếu niên cũng không có cố ý phóng thích linh lực, mà trên người hào quang hay là diệu nhân mát. Diệp sư muội, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên thanh âm rất trầm ổn. La sư huynh, Diệp Thanh nghe được âm thanh sau, mặt mừng rỡ nhảy lên, Mộ Dung giáo viên gần nhất lại thu rồi tên đệ tử. Ta dẫn hắn tới xem một chút, ồ, ta có thêm một vị tiểu sư đệ. La sư huynh cười nói, Lâm Hiên, mau tới đây gặp La sư huynh. Diệp Thanh hô, chính là Lâm Hiên phảng phất không nghe như thế, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ánh sáng, tình cảnh này để Diệp Thanh miệng nhỏ một trống, hận không thể đi tới cho hắn một cái tát, không sao cả, ai ngờ La sư huynh ngăn lại Diệp Thanh động tác, sau đó đi tới, chương 74, lăng ra, La Thanh Sơn đi tới Lâm Hiên phía sau, tò mò nhìn chằm chằm cái này mê ly thiếu niên, phe đỏ cùng Lam Phương, ngươi thấy cái kia sẽ thắng, phe đỏ, Lâm Hiên theo bản năng nói ra, tuy nói hiện tại Lam Phương chiếm thượng phong, thế nhưng là không có đánh ra tính thực chất thương tổn. Thời gian dài công kích để linh lực của hắn tiêu hao rất nhanh. Trái lại phe đỏ, thận trọng từng bước, tin tưởng không lâu sẽ phản kích. Lâm Hiên thanh âm không phải rất lớn, mà người chung quanh vẫn là nghe thấy. Trong đó có chút võ giả không phản đối, bọn họ chính là mua Lam Phương thắng, đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Hiên. Lâm Hiên nói xong những này sau, đột nhiên phản ứng lại, hắn quay đầu lại nhìn tới, phát hiện một thiếu niên đứng ở sau lưng hắn. Lâm Hiên, ngươi cũng quá mê ly đi, gọi ngươi đều không nghe được, còn không gặp La sư huynh. Diệp Thanh không vui nói, thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là La sư huynh. Lâm Hiên kinh diễm tại La Thanh Sơn trên người chói mắt hào quang, ôm quyền nói ra, Lâm Hiên gặp La sư huynh, thiếu niên này dĩ nhiên là La Thanh Sơn sư đệ. Phụ cận có không ít người nhìn nhiều Lâm Hiên vài lần, mà vào lúc này màn ánh sáng trên tình hình trận chiến cũng phát sinh ra biến hóa. Phe đỏ nắm lấy Lam Phương một sai lầm, nhanh chóng phản kích, thắng được thi đấu. Kết quả này càng làm cho người chung quanh đối với Lâm Hiên vài phần kính trọng. Một ít ép phe đỏ thắng được võ giả tự nhiên mừng rỡ. Chính là những kia ép Lam Phương thắng được võ giả nhưng là hung hăng trừng mắt Lâm Hiên. Tiểu tử, đều là ngươi lắm miệng, hại lão tử thua nhiều linh thạch như vậy. Có người tức giận đứng lên, ánh mắt không tốt cũng không cần trách người khác. Lâm Hiên cười gằn, người kia nhìn thấy Lâm Hiên đứng phía sau ở La Thanh Sơn, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chửi nhỏ hai câu, sau đó giận dữ ngồi xuống. Thật sao, ta cũng thua linh thạch. Bất quá ta nhưng không cho là ánh mắt của ta không được. Trái lại ta cười ngất ngã là của ngươi miệng quá tiện. Còn không bàn tay mình miệng. Âm thanh này để chung quanh võ giả sững sờ, nghĩ thầm hàng này ai vậy, ngang như vậy, liền La Thanh Sơn cũng là giận tái mặt, vừa nãy Lâm Hiên phân tích rất có đạo lý, cũng không phải nói bậy, hơn nữa hắn thuận lợi cùng Lâm Hiên nhận sư huynh đệ. Lập tức đã có người tới tìm việc, sợ rằng lai giả bất thiện. Quả nhiên, âm thanh kia vang lên sau, một người mặc áo lam thiếu niên đứng lên, ở bên cạnh hắn có mấy người hộ vệ áo đen cung kính đứng, dĩ nhiên là Lăng Trạch. Một số võ giả nhận ra kia thiếu niên áo lam, La Thanh Sơn cũng là khẽ nhíu mày, này Lăng Trạch cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, hơn nữa còn là trong tứ đại gia tộc Lăng gia đệ tử. Thân phận cùng hắn tương đương, hơn nữa hai nhà quan hệ giữa không phải rất tốt, vẫn không vả miệng, chẳng lẽ muốn ta động thủ? Lăng Trạch cười gằn, vừa nãy thua một ít linh thạch, để hắn thập phần khó chịu, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn cùng Trương Thiên quan hệ không tệ. Tự nhiên nhận ra Lâm Hiên, bây giờ có cơ hội nhục nhã Lâm Hiên, hắn làm sao sẽ bỏ qua. Lâm Hiên nhìn chằm chằm thiếu niên áo lam, cảm nhận được kia cỗ ngưng mạch bát giai khí tức, lập tức khẽ mỉm cười, xin hỏi vị nhân huynh này, người cái quái gì vậy, là ai a? Chính mình không ánh mắt coi như, khí lượng vẫn như thế nhỏ, thua vẫn không phục. Lâm Hiên mà nói mang theo một tia chiêu tức vang vọng ở trong đại sảnh, bốn phía võ giả nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, liền ngay cả thiếu niên áo lam Lăng Trạch cũng là sửng sốt một chút. Bất quá sau đó trên mặt hắn chính là che kín độc ác sắc mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lăng Trạch bóp nát chén rượu trong tay, vèo, một vệt bóng đen theo Lăng Trạch bên cạnh xuyên ra, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Lâm Hiên, đồng thời kèm theo một luồng kinh người sóng nhiệt, xì ta, bàn tay màu đỏ rực đánh về Lâm Hiên, kinh khủng kia nhiệt lượng trực tiếp đem chung quanh cái bàn đều hòa tan đi. Người mặc áo đen này ra tay phi thường đột nhiên, hơn nữa mau lẹ, những người khác căn bản không phản ứng kịp, rít lên một tiếng vang lên, sau một khắc, Lâm Hiên ở biến mất tại chỗ, chỉ để lại mấy đạo kim sắc hồ quang, hắc võ giả không nghĩ tới một trường này lại thất bại. Chính là còn chưa chờ hắn phản ứng, một con hiện ra tia sáng bàn tay liền đưa hắn nắm chặt. Kinh khủng lực đạo để hắn đau đớn khó nhịn, không được, người mặc áo đen thay đổi sắc mặt, hắn có chút hoảng sợ nhìn phía La Thanh Sơn, cút, La Thanh Sơn một tiếng gầm lên, đem hắc y võ giả đẩy ra, nhanh chóng hướng về một phương khác nhìn tới, cách hắn ba trượng địa phương xa, Lâm Hiên tại thân ảnh hiện hiện ra, Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ, Diệp Thanh sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, không có chuyện gì, Lâm Hiên cười cợt, trong mắt nhưng là ánh sáng lấp lóe, vừa nãy nếu là hắn chậm một bước, sợ rằng hiện tại đã là cái chết người đi được. Hắn sẽ không trêu chọc sự, mà phàm là chọc tới người của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lăng Trạch, ngươi quá phận, lẽ nào ngươi không biết quy củ của nơi này? La Thanh Sơn lạnh giọng quát lên, xin lỗi, thủ hạ này là mới tới, không hiểu quy củ, Lăng Trạch mạn bất kinh tâm nói ra, còn không cấp La thiếu gia xin lỗi, La thiếu gia, nhỏ không hiểu quy củ, vẫn xin xem xét, hắc võ giả cung kính nói ra. Từ đầu đến cuối, Lăng Trạch đều là tại đây La Thanh Sơn đối thoại, mà Lâm Hiên thì bị bọn họ không thấy. Lâm Hiên, ngươi không nên vọng động. Lăng Trạch là đệ tử của tứ đại gia tộc, phía sau thế lực khổng lồ, Diệp Thanh nhỏ giọng nói ra, hơn nữa hắn và Trương Thiên quan hệ không tệ, người phải cẩn thận chút, chẳng trách, Lâm Hiên bừng tỉnh, hắn tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là biết nếu ở đây động thủ, hắn căn bản đi không đi ra ngoài, ngay sau đó là tối trọng yếu chính là tăng cao thực lực. Có thực lực, coi như là tứ đại gia tộc như thế có thể bị hắn đạp ở dưới chân. Sư tỷ, có linh thạch sao, cho ta mượn chút, Lâm Hiên hỏi, há, có, Diệp Thanh nói ra. Liền ngay cả La Thanh Sơn cũng là kinh ngạc liếc mắt một cái Lâm Hiên. Hắn vẫn đúng là sợ Lâm Hiên ở đây động thủ, nếu như nói như vậy, hắn người sư huynh này sẽ rất khó xử. Lâm sư đệ, muốn dùng linh thạch, ta chỗ này có, La Thanh Sơn nói ra, 5.000 linh thạch hạ phẩm, có đủ hay không? Được rồi, đa tạ sư huynh, Lâm Hiên tiếp nhận một chương màu tím tác thủy tinh, sau đó làm đi, toàn bộ quá trình, hắn cũng đem Lăng Trạch đám người trở thành không khí. Hừ, Lăng Trạch lạnh rên một tiếng, trong lòng giận dữ. Cái này Lâm Hiên tất cả hành vi đều ra ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên là có thể né tránh kia bén nhọn một trường. Sau đó vừa giống như người không liên quan như thế xem tranh tài. Hắn có một loại bị không để ý tới cho rằng, cái cảm giác này để hắn phát điên. Tiểu tử, chọc ta, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Trạch áp bức dưới tức giận trong lòng, bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó Lâm Hiên. Một phương khác, Lâm Hiên thì lại hướng về La Thanh Sơn hỏi dò một ít liên quan tới tranh tài sự tình. Bởi vì là giả lập thi đấu, vì lẽ đó không có bất kỳ hạn chế. Bất quá dự thi muốn giao 100 linh thạch hạ phẩm. Những võ giả khác thì lại dồn dập đặt cược, bất đồng võ giả bồi suất không giống. Lâm Hiên nghe xong, phát hiện quy tắc rất đơn giản, hắn quyết định thử một chút. Thi đấu trước, màn ánh sáng thượng hội có dự thi song phương tin tức. Tỷ như tu vi và dự thi ghi chép, để những võ giả khác đặt cược, sau đó trận này chính là hai cái ngưng mạch bát giai võ giả thi đấu. Lâm Hiên không có vội vã đặt cược, mà là thật lòng quan sát thi đấu. Hắn vừa tới, tịnh chưa quen thuộc những võ giả này, muốn mượn này quan sát một chút. Rốt cục, mấy chàng sau, Lâm Hiên quyết định ra tay rồi. Chương 75, thần dự đoán, hắn xem được lắm ngưng mạch thất giai gầy gò võ giả. Chính là trước hắn tiên đoán lại chuyển bại thành thắng người võ giả kia. Người võ giả này tên là Ngô Minh, vẫn là phe đỏ, mà đối thủ của hắn nhưng là một cái tên là Phong Trinh võ giả. 500 linh thạch, ép Ngô Minh thắng, Lâm Hiên đặt cược, tuy rằng Lâm Hiên là lần thứ nhất đặt cược, mà hắn trước biểu hiện hay là rút kinh động sự chú ý của mọi người. Hừ, không nhãn giới ra hòa. Thật sự cho rằng tôi đối với một hồi tựu thấy rõ những võ giả này hư thực. Có người khinh thường nói, này Phong Trinh chính là 10 thắng liên tiếp võ giả, một tay 72 đường mở phong trưởng càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ta ép Phong Trinh thắng, 1.000 linh thạch, người võ giả này cao giọng nói ra, dứt lời, hắn vẫn lấy lòng tựa như liếc mắt một cái Lăng Trạch. Lăng Trạch hài lòng gật gù, Lâm Hiên đúng không, ta sẽ để ngươi thua đến liên y phục đều lột sạch. Lâm Hiên không nói thêm gì, áp sau khi tựu nhàn nhã dựa vào ghế thưởng thức rượu ngon. Chỗ rượu này bên trong là do linh quả gây thành, tuy rằng linh tính mỏng manh, mà uống nhiều một ít cũng có thể cường sinh kiện thể. Ta có phải hay không cũng nên làm điểm linh tửu uống một chút? Lâm Hiên nhớ lại tửu gia sản xuất linh tửu, bất luận là hiệu quả hay là vị, đều là tuyệt hảo. Này, Lâm sư đệ, ngươi thật sự còn nắm thắng sao? Diệp Thanh lo lắng nói, ta chính là theo ngươi áp không ít linh thạch. Yên tâm đi, bảo đảm ngươi kiếm hầu bao tràn đầy. Lâm Hiên đối với ánh mắt của chính mình phi thường tự tin. Là một danh kiếm khách. Quan sát địch thủ là vô cùng trọng yếu, hai người này thi đấu Lâm Hiên đều xem qua, nhược điểm của bọn họ cùng ưu thế Lâm Hiên cũng là rõ ràng. Cho nên mới phải tự tin như vậy. Không bao lâu, trận đấu bắt đầu, vừa lên tới, Lam Phương Phong Trinh tứ ác liệt ra tay, một hai bàn tay che lấp thanh liệt quang, nhanh như tật phong, đánh phe đỏ Ngô Minh chỉ có thể chống đỡ. Được, này mở phong thủ quả nhiên danh bất hư truyền. không ít võ giả hoan hô. La Thanh Sơn yêu nhã uống linh tửu, sâu kín hỏi, Lâm sư đệ không đi so hai chàng? Không vội, trước tiên làm quen một chút tình huống. Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, thuận tiện thắng điểm Lăng gia linh thạch. La Thanh Sơn sững sờ, sau đó khổ bật cười, xem ra Lâm Hiên vẫn là cùng Lăng Trạch đối mặt, bất quá cũng tốt, hắn đã sớm nhìn Lăng Trạch không vừa mắt, lần này nói không chắc có thể mượn cơ hội chèn ép một thoáng. Ngươi có ý định gì? La Thanh Sơn chính là ở lúc ngồi, trên người cũng có năm đạo vầng sáng màu vàng óng bao phủ, giống như là thần ma dáng thế. Sư huynh, không bằng chúng ta, Lâm Hiên đột nhiên truyền thanh nói. Diệp Thanh nhìn thấy hai người thần thần bí bí, không khỏi nhẹ rên một tiếng, nàng trắng hai người một chút, sau đó mặt quan tâm nhìn phía màn ánh sáng, dù sao nàng cũng áp không ít linh thạch. Một nén nhang sau, phe đỏ Ngô Minh phản kích thành công, thắng được thi đấu. Diệp Thanh cao hứng nhảy lên, một bồi 3%, ta có thể thắng thật nhiều linh thạch. Nàng vui sướng vỗ tay bảo hay, dẫn tới mọi người liếc mắt, kia nguyên bản thả ra hào ngôn võ giả nhưng là mặt sạm lại. Hận không thể chính mình đi tới giết chết phe đỏ, tiên sư nó, cái gì mở phong thủ, một phế vật. Lăng Trạch cũng là sắc mặt biến thành màu đen, liên tiếp hai lần, hắn đều bại bởi Lâm Hiên, điều này làm cho cao ngạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.